Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, nhân chứng. Hoặc là nói, tràng diện này là yên tĩnh, chỉ có nham tương cô lỗ lỗ bốc lên bọt khí thanh âm. Thậm chí trước đó vương giả dị thú, đều đã tử vong. Tần Phong khoát tay, mấy không gian phù văn trang bị, dị thú tinh hạch, da lông đầu khớp xương. Rơi vào Tần Phong trong tay, lại giả bộ vào Tần Phong không gian phù văn trang bị bên trong. Cũng không biết, ba người này, trên người có bảo bối gì. Bất quá giết người, luôn luôn một vốn bốn lời. Tần Phong cười nhạt, chỉ là hắn cái nụ cười này, để Lưu Việt lại cả người lạnh lẽo. Trước đó Quảng Uy cũng đã có nói như vậy. Hơn nữa, lúc đó vô cùng kích động tính. Lưu Việt thiếu chút nữa liền muốn xuất thủ. Mà bây giờ, lại hí kịch tính trở thành phản diện giáo tài. Vừa lúc đó, người có năng lực nhất thời nhảy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vừa chết người kia, là Quảng Uy đi. Ngươi vì cái gì giết Quảng Uy? Người này rốt cuộc là ai? Lại dám ở Bắc vực vực sâu bên trong động thủ, còn giết chết Quảng Uy. Đây chính là nhân loại liên minh nhận định tướng quân. Trong những người này, B đoạn năng lực giả không ít, bất quá đại bộ phận là C đoạn, không dám chỉ trích Tần Phong. Thế nhưng sự tình xảy ra, bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái khác B đoạn, tất cả đều đối Tần Phong đề phòng, dường như Tần Phong có cái gì dị động, liền muốn xuất thủ. Tần Phong vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, vừa ta ở săn giết dị thú. Quảng Uy tướng quân cùng hai cái hắc ám liên minh người liên thủ. Muốn giết người càng hàng, ta tự nhiên không thể chờ đối phương giết chết ta. Huống chi, hắn liên hiệp hắc ám liên minh người, sợ rằng đã tồn có dị tâm. Ta giết hắn, không quá phận đi. Cái này, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Tần Phong hồi đáp, không phải là ta lời nói của một bên. Ta có thể là có người chứng. Tần Phong ánh mắt đã rơi vào Lưu Việt trên người. Lưu Việt cả người chấn động. Nguyên lai Lưu trưởng lão cũng ở đây. Là thôi ra Lưu Việt. Lưu tiên sinh, người trước đó một mực nơi này, tới cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Việt bị mọi người một hỏi, trong đầu nhanh chóng lóe ra ý niệm trong đầu. Lưu tiên sinh, suy nghĩ thật kỹ. Một đạo nội lực truyền âm rơi vào Lưu Việt trong tai. Lưu Việt nhất thời mồ hôi lạnh chảy xuôi. Hắn nhìn về phía chung quanh, ở đây đã có 7 cái B đoạn cổ võ giả, thế nhưng những người này, vẻ mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, dĩ nhiên không có nghe được Tần Phong nói. Tần Phong nội lực, đã thâm hậu như vậy sao? Lưu Việt trong đầu không ngừng lan lộn ý niệm trong đầu, nhưng cũng biết, tuyệt đối không thể đắc tội Tần Phong, ta đích thật là vừa ở đây, chỉ là có một chút hoài nghi. Có đúng hay không đúng, lập tức là có thể biết. Lưu Việt giả vờ bình tĩnh, sau đó hắn liền khoát tay, đem trên mặt đất cái này chỉ còn lại có đầu cùng nửa cái vai Tề Ngôn bầm thây nhặt lên. Ở đối phương trên mặt một mặt, rất nhanh, cái này mặt nạ trên mặt liền rơi xuống, dung mạo cũng lộ ra ngoài. Cái này, đây là Tề Ngôn, không sai, đích thật là Hắc Ám Liên Minh Tề Ngôn. Chỉ là có chút biến già. Có người nói Tề Ngôn gần nhất cùng Mục Kính sống mái với nhau. Bị thương, là thật. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Thế nhưng cũng đều nhận định thân phận của Tề Ngôn. Ta trước đó cùng Quảng Uy cùng nhau đi vào Bắc Bộ vực sâu. Thế nhưng phát hiện hai người thân phận quỷ dị. Sở dĩ liền cùng sau lưng bọn họ. Không nghĩ đến bọn hắn lại muốn có ý đồ với Tần Châu trưởng. Ta vốn còn muốn hỗ trợ, bất quá bây giờ, Tần Châu trưởng cũng an toàn, xem ra là không có chuyện gì. Lưu Việt khách khí nói, xưng hô cũng biến thành Châu trưởng, mà lúc này, những người khác nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, cũng biến thành không giống nhau. Tiểu tử này dĩ nhiên là Châu trưởng, làm sao chưa nghe nói qua, bất quá vô cùng khả năng, là một cái lạc hậu Châu trưởng đi. Không thì làm sao có thể mới C đoạn đâu. Chỉ là như vậy, chuyện này, liền không phải là bọn hắn có thể quản. Một là tướng quân, một là Châu trưởng, đều là nhân loại liên minh quản lý thành viên. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy không cách nào hiểu. Cũng là ba cái B đoạn vây công một cái C đoạn. Cuối cùng ba người đều chết. Người này, trên người tới cùng có bí mật gì? Không nghĩ ra mọi người. Chỉ có thể nói. Đến là ta hiểu lầm Tần Châu Trưởng. Không sai. Chuyện này, Tần Châu Trưởng cũng là thụ hại nhất phương. Cũng là tai bay vạ gió. Quảng Uy tướng quân, làm sao có thể? Mọi người ngoài miệng nói. Kỳ thực trong lòng đã có ý nghĩ. Thậm chí, người ở đây trong, kỳ thực đã có một hai lúc đó ở ý thức lực thế giới bỏ phiếu người. Bất quá những người này đều là C đoạn. Nhân ngôn rất nhỏ, không dám nói lời nào. Thế nhưng chuyện nguyên nhân, đã không trọng yếu. Quan trọng là, kết quả, Tần Phong sống, mà Quảng Uy, lại đã chết, đã không có chuyện. Các vị tất cả giải tán đi. Lưu Việt tự nhiên nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Những người khác tuy rằng trong lòng đều là nghi hoặc. Thế nhưng ở đây không có Quảng Uy người. Sở dĩ đều rời đi. Vì vậy, chỉ còn lại có Tần Phong cùng Lưu Việt hai người. Lưu Việt cảm thấy cổ họng khô khốc. Hết lần này tới lần khác cả người còn toát ra mồ hôi lạnh. Đơn độc cùng với Tần Phong. Hắn còn không bằng vừa liền cùng những người khác đi đâu. Lưu tiên sinh, người làm rất khá. Nhớ kỹ sau này nhân loại liên minh người có người điều tra. Cũng muốn nói như vậy. Tần Phong trong khẩu khí. Mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Kỳ thực Tần Phong không phải là không nghĩ tới giết người diệt khẩu. Thế nhưng Lưu Việt cùng hắn cũng không có thù hận gì. Tần Phong cũng sẽ không làm quá tuyệt. Lưu Việt nghe được Tần Phong nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Tần Châu Trưởng. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Ừ, Tần Phong gật đầu. Lưu Việt còn có chút không yên lòng. Giải thích, lần này ta là thật bị Quảng Uy lừa gạt tới. Ta không biết hắn muốn giết người là ngươi. Bằng không, ta đến đều sẽ không đến. Tần Châu Trưởng, ngươi có thể phải tin tưởng ta. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Nói ra, những cái này cũng không sao cả. Ta hiện tại không giết ngươi. Sau đó, cũng sẽ không giết ngươi. À, cảm ơn Tần Châu Trưởng. Lưu Việt mang ơn. Thế nhưng trong lòng, đối Tần Phong hoảng sợ càng sâu. Người này, đem giết người đều nói được như thế hời hợt. Là thật không thèm để ý. Hắn tính mạng đi. Trước đó chỉ cho rằng Tần Phong thực lực có một chút. Hiện tại, hắn thật là phải về đầu thật tốt tra một chút Tần Phong lai lịch. Đừng đến lúc đó, địa phương nào làm không đúng. Xúc phạm nghịch lân, người đi đi. Dạ. Lưu Việt vội vã rời đi. Quay về đi thăm dò tư liệu. Trong lòng càng là khiếp sợ. Trước đó giết chết lão gia phù không thành. Dĩ nhiên ở trong tay đối phương. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Việt chỉ cảm thấy lo lắng đề phòng. Vẫn chưa yên tâm cho Thôi Dương đánh một cái thông tin. Thiếu gia, trước đó chúng ta gặp phải năng lực giả tra được. Gọi là Tần Phong. Thiếu gia, chúng ta còn là đừng trêu chọc hắn. Hắn ngày hôm nay, thế nhưng đem Quảng Uy giết đi. Chấm ngoặc kép, mà tin tức này, sớm đã ở Lưu Việt không có tra tin tức trước đó. Đã truyền đến Thượng Hàm bên trong phòng làm việc. Đương sự Tần Phong vẫn còn ở Bắc Bộ vực sâu trong. Tiếp tục thăm dò. Càng ngày càng sâu nhập. Cao cấp hơn dị thú. Theo nhau mà đến. Thậm chí vương cấp, hoàng cấp dị thú cũng xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.